Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1071, Lục Chiến Vân Chi, 1. Lục Dương thấy thế nhanh chóng ngăn lại Bất Hủ Tiên Tử đang chuẩn bị vung tay lên. Đừng đừng đừng, Tiên Tử ngươi bình tĩnh một chút. Ta rất tỉnh táo. Bất Hủ Tiên Tử trách trách hô hô nói. Không không không, Tiên Tử ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta, Vi, các ngươi muốn chiến đấu căn voi đại sư tỷ, ngươi còn không có chỉnh tề. Không có chỉnh tề sao, còn có ai? Lục Dương thiện ý nhắc nhở, tam đương gia, hắn thân là bán tiên, là chiến lực quan trọng. Bất Hủ Tiên Tử vỗ ót một cái, a à đúng, quên hắn. Thiên Môn Phong Cách quán đồ nướng trên phố thương mại không xa, Bất Hủ Tiên Tử có thể cách không khống chế Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân đang kiếm tiền trong quán đồ nướng bị Bất Hủ Tiên Tử tác động, giống như bị người kéo lại quần áo phía sau lưng, thân thể cong thành tôm bự bay lùi, bay đến Thiên Môn Phong. Bất Hủ Tiên Nhân nhìn thấy đội hình xa hoa ở Thiên Môn Phong, ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Gặp qua đại đương gia, nhị đương gia. Đại đương gia, ngài gọi ta. Bất Hủ Tiên Nhân thận trọng hỏi, có loại dự cảm không tốt. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, chắc chắn nói, bản tiên quyết định hôm nay thảo phạt Vân Nha Đầu, đã chế định tốt sách lược, ngươi thân là một thành viên của Bất Hủ nhất mạch ta, đương nhiên phải làm ra cống hiến. Làm lão đại, tự nhiên muốn thưởng phạt phân minh, dạng này đi, bản tiên cho ngươi một cơ hội lập công. Ngươi làm tiên phong đi thử xem trình độ Vân Nha Đầu, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng Vân Nha Đầu, vị trí đại đương gia này sẽ để ngươi làm. A, à, lên đi tam đương gia. Bị gian thần Lục Dương ám chỉ, trí thông minh của Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên tăng mạnh, biết trước khi chiến đấu phái người thử nghiệm. Tiểu Linh, Liên Y, hai người các ngươi phải cẩn thận quan sát thủ đoạn chiến đấu của Vân Nha Đầu. Bất Hủ Tiên Nhân vốn muốn từ chối, nhưng hắn bị Bất Hủ đạo quả hạn chế, bị Bất Hủ Tiên Tử khống chế, muốn từ chối đều vô dụng nên đành làm xung phong. Gặp Bất Hủ Tiên Tử tập hợp đủ thực lực dưới trướng, rất có tình trạng quyết nhất tử chiến, một đôi con người bình tĩnh như hồ nước của Vân Chi nổi lên gợn sóng. Tam đương gia dũng cảm nhất, bị Bất Hủ Tiên Tử khống chế, dẫn đầu tấn công. Đại Tiêu Diêu trưởng. Tam đương gia lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, đánh ra một trưởng, quang hoa bạo liệt, như là lũ quét cuốn tới. Lôi đình vạn quân, những nơi đi qua, không gian giống như bị mạnh mẽ xé ra một vết nứt, uy thế kinh người. Vân Chi cũng đẩy ra một trưởng, theo người ngoài, một trưởng này không có lực công kích gì, cũng không dị tượng, chỉ có tam đương gia mới có thể rõ ràng cảm nhận được một chỗ kinh khủng của trưởng này. Một trưởng này của Vân Chi còn chưa chạm đến tam đương gia, từ tay phải tam đương gia đang nâng lên bắt đầu, răng rắc vỡ vụn. Phục hồi như cũ, tam đương gia hét lớn một tiếng, linh hồn thế lúc đầu vỡ vụn thế mà một lần nữa lắp lên cùng một chỗ. Vân Chi bóp lấy cổ tam đương gia, từ chỗ cổ bắt đầu kết băng, đồng thời cấp tốc lan tràn. Tam đương gia cũng không có kịp phản ứng, liền bị đông cứng thành một băng điêu. Vân Chi ném tam đương gia qua một bên, lẳng lặng nói, kế tiếp. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Bất Hủ Tiên Tử vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, nàng phất phất tay, chỉ huy binh mã dưới trướng. Cùng tiến lên, Ngao Linh cùng Khương Liên Y không hổ là hai đại chiến tướng bên dưới Bất Hủ Tiên Tử, nhận được mệnh lệnh dẫn đầu tấn công. Bất Hủ Tiên Tử càng có giác ngộ như khai quốc hoàng đế xông pha chiến đấu, một ngựa đi đầu, đi sau mà đến trước, đều nhanh hơn cả Ngao Linh cùng Khương Liên Y đang xông lên. Tiên Tử quyền pháp. Lục Dương trốn ở hậu phương, tận mắt nhìn thấy ba người Bất Hủ Tiên Tử ác chiến, vận dụng các loại kỹ xảo chiến đấu, tiên thuật nhiều lần ra, đại sư tỷ đại sát tứ phương, ngày càng ngạo nghễ. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát cùng tử vong, ba người Bất Hủ Tiên Tử lần lượt ngã xuống, chết không thể chết lại. Lục Dương nhìn đại sư tỷ mặt không thay đổi đi tới phía mình, run rẩy. Đại sư tỷ, ta và các nàng không phải cùng một bọn đâu. Lục Dương đi lên đã cho thấy lập trường, hắn là gian thần của Đậu Nành Vương Triều, bất quá là cỏ đầu tường gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi, ngươi hắn chân chính hiệu trung chính là đại sư tỷ Vân Chi. Ta biết, đại sư tỷ bình tĩnh nói, không nhìn ra sướng vui giận buồn. Tiên tử tiền bối mấy nàng đoán chừng sẽ chết một hồi, ngươi ở chỗ này bồi tiếp các nàng đi, ta không chờ. Nha, sau một nén nhang kỳ tích phát sinh, ba người bất hủ tiên tử khởi tử hoàn sinh, quay về dương gian. May mắn bản tiên đã sớm chuẩn bị, thi triển thuật giả chết. Bất hủ tiên tử ba người cảm thấy may mắn, tránh khỏi tình huống đạo tâm vỡ vụn. Lục Dương cảm thấy ba người các ngươi coi như thua đạo tâm cũng sẽ không có chuyện. Nhị đương gia ngươi thế nào, có bị thương hay không? Ách, ta không đánh với đại sư tỷ. Lục Dương cảm thấy mình cần kiên định cho thấy lập trường, không thể tiếp tục đi theo bất hủ tiên tử hồ nháo. Vân Nha đầu đánh ngươi nữa sao? Chương 1072, chương 1223, Lực chiến Vân Chi, 2. Cũng không có. Nếu Vân Chi xuất thủ, Lục Dương liền muốn nằm cùng một chỗ với mấy người bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vỗ tay một cái, vậy ngươi cũng là ngang tay. Nghĩ không ra chúng ta và Vân Nha đầu đánh đến ngang tay, không ngừng cố gắng a. Lục Dương trầm mặc. Tiên tử ngài có phải định nghĩa khái niệm ngang tay quá rộng rãi một chút hay không? Tiếp đó hắn chỉ tam đương gia bị đông cứng thành băng điêu, cũng không phải đều là ngang tay, tam đương gia thua. Bất hủ tiên tử phất phất tay, không có gì đáng ngại đá hắn ra bất hủ nhất mạch, liền trở thành vừa rồi hắn không có tham gia chiến đấu. Bản tiên suy nghĩ, lần chiến đấu này chuẩn bị quá gấp gáp, lần sau chiến đấu nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất hủ tiên tử bắt đầu nghĩ, lại, tận lực từng lặp đi lặp lại té ngã tại một chỗ. Trong lòng Lục Dương tự nhủ là sớm chuẩn bị mộ địa sao. Vậy văn bia của ta sẽ viết, thiếu giáo chủ thiên đình giáo chết bởi thiên đình nội loạn. Đúng rồi, lần này không có gọi những tiểu dược vương kia. Bất hủ tiên tử nhớ tới một đám chiến lực mấu chốt. Chiến lực của những tiểu dược vương cũng không thể khinh thường. Đi đi đi, đi dược viên. Bất hủ tiên tử khuyến khích Lục Dương. Tam đương ra thì sao? Chớ để ý, băng kia sẽ tự mình hòa tan. Lục Dương mang theo hai vị sư muội tiến về dược viên. Cổng dược viên, ba đại gia ngủ gật, tính toán muốn thế nào dạy bảo đồ đệ Chu Hạnh Nhi mới thu. Rất lâu không có dạy, đều quên nên dạy như thế nào rồi. Vân Sư Điệt lúc trước dạy Tiểu Lục thế nào ta, nhớ kỹ là trước đùa nghịch vạc lớn. Lục Dương vừa tới cổng dược viên, chỉ nghe thấy ba đại gia đang nhớ lại chuyện cũ hắn không muốn nhớ lại. À, là Tiểu Lục. Ba đại gia mở mắt nhìn thấy Lục Dương, đứng phía sau là Ngao Linh cùng Khương Liên Y, bị dọa đến trực tiếp lộn xuống từ trên ghế xích đu. Long Phượng hai tổ tại sao lại ở chỗ này? Liên Y tiền bối ngày gặp qua, ta không giới thiệu, vị này là Ngao Linh tiền bối, cũng là người thiên đình giáo chúng ta. Ba đại gia nhớ tới tin tức từ Đông Hải truyền tới, thần sắc cổ quái. Hắn rất muốn biết Lục Dương đến cùng là rót thuốc mê gì, trước tiên lừa gạt Phượng Tổ đến thiên đình giáo, sau lừa gạt Long Tộc đến thiên đình giáo. Ba người chúng ta muốn đi dược viên dạo một vòng, được không? Lục Dương đứng phía sau hai vị bán tiên, lực lượng nói chuyện đều mạnh hơn dĩ vãng. Muốn hái thảo dược sao? Không có, chính là đi gặp đám tiểu dược vương tâm sự một chút. Thế đi vào đi. Lúc này, Vũ Hóa Tiên Thảo bị nuôi dưỡng ở một khối dư thừa linh lực nhất trong dược viên. Ta nói cho các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi tới trước thì ngon, tiểu dược vương chúng ta so là niên đại hiểu không? Là niên đại. Vũ Hóa Tiên Thảo quay sang nói với đám nhân sâm búp bê. Bọn người nhân sâm búp bê đều là đản sinh sau thượng cổ, luận niên đại nhỏ hơn Vũ Hóa Tiên Thảo không ít. Nhưng nhân sâm búp bê hiển nhiên không nhận một chiêu này, bọn chúng hoạt động phiến lá cùng sợi rễ, cười gằn nói, lên, để nó kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực vi tôn. Những tiểu dược vương cùng nhau tiến lên, hoặc là dùng phiến lá đánh, hoặc là dùng sợi rễ quất, đánh cho Vũ Hóa Tiên Thảo liên tục kêu rên. Khi ba người Lục Dương đến dược viên, vừa hay thấy cảnh này. Lục Dương không biết mình nên xuất thủ ngăn cản một màn này, hay là chờ những tiểu dược vương đánh xong lại lộ diện. Rất nhanh Lục Dương liền không cần xoắn xuýt, ngộ đạo thụ vương cao lớn thấy được bọn người Lục Dương đến, kéo ra những tiểu dược vương cùng Vũ Hóa Tiên Thảo ra. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đã đến. Nhân sâm búp bê huy động sợi rễ chào hỏi. Cái gì nhân tộc tiểu tử, đây chính là nhị đương gia bất hủ nhất mạch. Mấy, tiểu dược oa các ngươi phải tôn kính một chút. Bất hủ tiên tử xuất hiện hiển uy. Ngươi là ai? Vũ Hóa Tiên Thảo lần đầu tiên gặp gỡ bất hủ tiên tử, bị khí tức bất hủ tiên tử dọa đến nói chuyện đều cả lăm. Hừ hừ, bản tiên chính là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, chủ nhân thiên đình, bất hủ tiên tử. Tiên nhân. Vũ Hóa Tiên Thảo trợn mắt hốc mồm, không thể tin được trong thân thể Lục Dương thế mà cất giấu một vị tiên nhân. khó trách chiến lực Lục Dương cao như thế, chắc hẳn đều là kết quả tiên nhân dạy bảo. Bản tiên lần này mang theo hai trong tứ ngự của thiên đình, tới thăm các ngươi, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức tốt gì, tin tức tốt gì? Những tiểu dược vương cao ba tấc vây quanh Lục Dương xoay quanh, hoan nghênh bất hủ tiên tử trên đỉnh đầu Lục Dương đến thị sát. Mới vừa rồi bốn người chúng ta cùng Vân Nha đầu đấu một trận, đánh ngang tay. Ngang tay, thật là lợi hại. Những tiểu dược vương sùng bái nhìn bất hủ tiên tử, trong ánh mắt đều là ước mơ. Bản tiên cảm thấy lần sau nên mang theo các ngươi, có lẽ sẽ khiến cho cục diện chiến đấu cải biến, các ngươi có nguyện ý tham chiến hay không? Nguyện ý. Những tiểu dược vương cùng hô to. Bất hủ tiên tử gật gật đầu, rất hài lòng câu trả lời của những tiểu dược vương này, riêng phần giác ngộ này đã mạnh mẽ hơn xa Tam Đương gia. Chương 1073, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Các tiểu dược vương đã sớm bất mãn Vân Chi hung ác, thật vất vả có người nguyện ý dẫn theo bọn chúng cùng đấu tranh Vân Chi, tự nhiên vui mừng hớn hở. Lục Dương cảm thấy may mắn các tiểu dược vương là nuôi dưỡng ở dược viên Vấn Đạo Tông, người Vấn Đạo Tông không có ác ý với các tiểu dược vương. Bằng không thì chỉ bằng trí thông minh này, nói không chừng ở bên ngoài đã bị người lừa gạt bán vào lầu xanh, à dược các không biết bao nhiêu mà lần. Thậm chí ngay cả bất hủ tiên tử đều có thể lừa gạt tiểu dược vương, có thể thấy được bọn chúng dễ lừa gạt ra sao. Đại tỷ, chúng ta lúc nào cùng Vân Chi đánh một trận? Búp bê nhân sâm thật sự hưng phấn hỏi. Bất hủ tiên tử đi theo Lục Dương hồi lâu, đã học xong 1-2% âm mưu quỷ kế của Lục Dương. Bất hủ tiên tử khoát khoát tay, binh pháp có nói, dục tốc bất đạt, chúng ta vừa cùng Vân Nha đầu đánh qua một lần. Chắc hẳn nàng có phòng bị, hiện tại động thủ không phải thời gian tốt nhất, chúng ta cần đánh khi đối phương không sẵn sàng mới được. Uy tín của bất hủ tiên tử cực cao bên trong đám tiểu dược vương, nàng nói cái gì các tiểu dược vương đều sẽ nghe, nói chọn thời gian khác khiêu chiến Vân Chi, vậy thì đợi đến thời gian đó. Ngao Linh cùng Khương Liên Y nhìn bất hủ tiên tử chơi đùa vố các tiểu dược vương, khe khẽ bàn luận, đây chính là xích tử chi tâm sao, thật làm cho người ta hâm mộ. Đây chính là chỗ bất hủ tỷ tỷ mạnh hơn chúng ta. Vũ Hóa Tiên Thảo còn chưa kịp thích ứng không khí trong dược viên, cũng không phải rất quen thuộc Vấn Đạo Tông, không hiểu các tiểu dược vương vì cái gì hưng phấn như vậy. Vân Chi trong miệng các ngươi có khó đối phó như vậy. Hai sợi rễ búp bê nhân sâm chống nạnh, cảm thấy Vũ Hóa Tiên Thảo cuồng vọng tự đại, ngươi nếu có thể đánh bại được đại ma đầu Vân Chi, dược viên này để ngươi làm lão đại. Vũ Hóa Tiên Thảo cười lạnh một tiếng, đừng nhìn nó vừa rồi bị đánh, trên thực tế nó có át chủ bài, nó không chỉ có thể xúc tiến tu sĩ tu vi tăng trưởng, năm tăng trưởng của linh thực. Nó còn có thể dùng loại năng lực này trên người mình, tăng lên năm tháng của bản thân, cứ như vậy, nó có thể thuận lợi hóa hình, lại ngay từ đầu đã có thực lực độ kiếp kỳ. Trước đó cũng có một linh thực có năng lực nghịch thiên như thế, gọi là kiến mộc. Một lời đã định. Vũ Hóa Tiên Thảo khí thế hung hăng chạy đến Thiên Môn Phong, muốn khiêu chiến Vân Chi, dựng nên uy tín trong dược viên. Uy, ngươi chính là Vân Chi sao? Ta tới khiêu chiến ngươi. Lúc này Vân Chi chính mời Cam Điểm cùng nhau uống ngộ đạo trà, thuận tiện giải hoặc vấn đề trên con đường tu hành của Cam Điểm. Hỏa lô đỏ bừng, lá trà ngộ đạo lăn lộn trong bình, hương trà lượn lờ, chỉ ngửi thôi đã có loại cảm giác ngộ đạo, nàng nghe được Vũ Hóa Tiên Thảo phách lối khiêu khích. Suy nghĩ một lát, một phát bắt được Vũ Hóa Tiên Thảo, nhét nó vào trong ấm trà, bồi tiếp lá trà ngộ đạo cùng bị nấu. Vân Chi châm trà, hương trà càng sâu hơn trước, nàng đưa chén trà đỏ hồng giao cho Cam Điểm, uống có thể tăng trưởng tu vi. Ngao Linh ở lại Vấn Đạo Tông nửa tháng, trong thời gian này nàng không những học tập thế lực hiện tại phân chia, còn đi thăm tù phòng. Dọa tù phạm cùng hài đồng sư công cho phát sợ, gặp được tiên thiên đạo nhân, vẫn dọa tiên thiên đạo nhân cho phát sợ. Lục Dương còn bồi tiếp Ngao Linh đi tham quan tàng kinh các, đi gặp công pháp khắp tường. Khi đi qua tàng kinh các, Lục Dương tương đối khẩn trương, lo lắng còn có Long Phượng biến của sư phụ trốn ở chỗ này. Nếu như bị Ngao Linh tìm tới, hắn cũng chỉ có thể dưng dưng kế thừa vị trí tông chủ. Bởi vì cái gọi là tai họa kéo dài ngàn năm, Ngao Linh cũng không có tìm tới Long Phượng biến. Bất Ngữ đạo nhân đang bày quầy bán hàng coi bói bỗng nhiên hắt hơi một cái. Ai đang chửi ta? Hắn suy nghĩ, trêu chọc qua người, giống như ai cũng có khả năng nghĩ chửi hắn. Nói ra thì từ khi Tiểu Kim về nhà thăm người thân, vận khí của ta trở nên tốt không ít. Nửa tháng sau, Ngao Linh cùng Khương Liên Y cùng nhau rời đi Vấn Đạo Tông. Lục Dương không biết Ngao Linh muốn đi xem thế giới bên ngoài hay là phải nhất thống Đông Hải, đem Đông Hải đưa cho Bất Hủ Tiên Tử. Sau khi Long Phượng hai tổ rời đi, Lục Dương bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trải qua chuyến đi Đông Hải, hắn biết rõ tu vi mình quá thấp, không có tư cách tham gia vào bên trong đấu tranh cấp bậc tiên nhân. Lục Dương đàng hoàng ghê gớm dùng đại đa số thời gian vào trong tu hành hoặc là luận bàn cùng Vô Địch Anh. Sau vô số lần trải nghiệm bị đánh đơn phương, kỹ xảo chiến đấu của Lục Dương càng ngày càng tinh tế đi. Có thể làm được đến tình trạng qua được hai chiêu khi đối mặt với Vô Địch Anh sau đó mới bị đánh. Cố lên nhị đương gia, một chút xíu nữa thôi ngươi có thể chiến thắng Vô Địch Anh. Bất Hủ Tiên Tử cổ vũ Lục Dương, không nhìn sự thật, tất cả đều là tâm ý. Nhoáng một cái hơn một năm đi qua. Tu tiên giới gió êm sóng lặng, không còn có sự kiện lớn phát sinh làm người khác chú ý như chuyện ở Đông Hải. Điều duy nhất đáng giá mọi người lặp đi lặp lại thảo luận là theo Long tộc cổ tổ khôi phục, rất có tư thế nhất thống Đông Hải, tình thế rất mạnh. Mọi người đều đang suy đoán đây có phải là Long tộc cổ tổ nhận chỉ thị của Thiên Đình giáo thống nhất Đông Hải, làm chuẩn bị cho đại thế chi tranh hay không. Chương 1074, thành quả nghiên cứu của Diệu Dương giáo. 1. Ngao Linh xuất lĩnh hải tộc, đặt Bồng Lai đảo vào trong túi, nghiêm khắc đả kích vấn đề đồ lậu hoành hành trên Bồng Lai đảo. Ảo ảnh trong mơ huynh đệ hồ lô náo biển xuất phẩm, được mọi người khen ngợi, nhất là hình tượng giáo huấn côn bằng tộc, bị hải tộc lấy ra lặp đi lặp lại quan sát. Đồng thời huynh đệ hồ lô náo biển cũng đưa đến tác dụng tuyên truyền Đông Hải, tu sĩ đại hạ chú ý tới Đông Hải có mảng lớn hải vực chưa hoàn toàn khai phát. Trong hải vực ẩn giấu các loại thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, tu sĩ tiến về Đông Hải ngày càng tăng nhiều. Lục Dương cũng không quá chú ý chuyện bên ngoài, hắn vẫn luôn giữ khuôn phép tu hành, cũng không rời đi Vấn Đạo Tông. Lúc rảnh rỗi sau khi tu luyện cũng bất quá là ở trong tông môn, chưa từng đi qua nơi nào đi dạo một vòng. May mắn là Hãn Hải Đạo Quân không có tìm Lục Dương gây phiền phức, Lục Dương một mực không có gặp cái bóng của Hãn Hải Đạo Quân. Căn cứ lời tiểu sư đệ Tề Thông Thiên nói, Hãn Hải Đạo Quân ngoại trừ dạy bảo hắn tu hành, chính là dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu đi Đông Hải Long Cung. Lục Dương làm tốt bổn phận của huynh đệ tốt, căn dặn Tề Thông Thiên cần nói chuyện này cho lão mạnh. Lúc này hắn hé miệng, tựa như thôn phệ, vô số linh lực ở bên ngoài giới tràn vào trong cơ thể, lại lần nữa mở rộng kinh mạch đã mở rộng đến cực hạn của hắn. Làn da Lục Dương cấp tốc biến đỏ, là biểu hiện kinh mạch sắp bị phá nát. Hắn cắn chặt răng mặc dù đau muốn lăn lộn, nhưng thủy chung không có kêu ra tiếng. Oanh! Theo thôn phệ linh khí đạt tới giới hạn, giống như mở ra cánh cửa nào đó, thân thể Lục Dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Kinh mạch trở nên càng có tính bền dẻo, có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Hô đột phá! Lục Dương phun ra một ngụm khí dài, cười đứng dậy, cuối cùng đột phá. Đến Nguyên Anh hậu kỳ, hắn đường đường là kiếm linh căn, tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, không tồn tại bình cảnh gì. Bằng vào thủ đoạn của ta bây giờ, cho dù hóa thần hậu kỳ đều không làm gì được ta. Lục Dương nói thủ đoạn là thủ đoạn thông thường, không bao gồm xuất mã tiên cùng đại sư tỷ tượng hình quyền. Mà luyện hư kỳ cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nói cách khác chỉ cần ta không đụng tới hợp thể kỳ, vậy ta có thể ra ngoài sông pha. Lục Dương cười ha ha một tiếng, như thế này mới không thẹn với cái danh xưng Nguyên Anh lão quái. Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần ngáp một cái, thế nhưng nhị đương gia ngươi ra ngoài đụng phải địch nhân cũng không có hợp thể kỳ trở xuống nha. Ý cười trên mặt Lục Dương cứng đờ, tựa như là đạo lý như thế. Cảm giác hưng phấn Lục Dương vừa sinh ra sau khi tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ bị một câu nói của Bất Hủ Tiên Tử dội chậu nước lạnh hầu như không còn gì. Bất Hủ Tiên Tử thấy thế vội vàng an ủi, ai nha, Nguyên Anh hậu kỳ đã rất đáng gờm rồi, ngẫm lại xem. Ngươi cũng không phải thời thời khắc khắc đi ra ngoài đụng phải địch nhân đều là hợp thể kỳ chứ. Lục Dương nhớ lại một chút địch nhân mình đã gặp qua, Ngu Đế Võ Hữu Đạo, Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn, Sám Đậu Đậu, xác thực đều không phải là hợp thể kỳ. Đang lúc Lục Dương đang nhớ lại chiến tích quá khứ, đột nhiên cảm giác được một tấm lệnh bài trong ngực phát nhiệt, hắn lấy ra xem xét, là Diệu Dương giáo đang liên hệ mình. Trên lệnh bài nói gần đây Diệu Dương giáo bọn hắn nghiên cứu ra một chút thành quả liên quan tới năng lượng mặt trời. Hy vọng mời Lục thiếu giáo chủ di giá chỉ điểm một phen, vẫn là chỗ cũ, quán đồ nướng quận Diên Giang, đây là tổng bộ quán đồ nướng. còn nói muốn chia hoa hồng hàng năm của quán đồ nướng chia cho Thiên Đình giáo. Lục Dương trái phải vô sự, cũng đồng ý. Thánh tử Long Cảnh Chu còn đang bế quan, không biết lúc nào xuất quan. Chút chuyện nhỏ này liền không cần phiền phức đại sư tỷ xuất mã giữ thể diện. Lục Dương cùng mấy vị hộ pháp thiên vương nói chuyện, các hộ pháp thiên vương nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Thiên Đình giáo hạo đãng xuất hành, tổng bộ quán đồ nướng, Diệu Dương giáo trì giáo chủ cùng Cửu U giáo mộ Bạch Y đều rất khẩn trương, không giống như muốn hoan nghênh đồng liêu, càng giống nghênh đón lãnh đạo cấp trên kiểm tra. Hai vị giáo chủ sợ hãi cũng hợp tình hợp lý, Đông Hải tiên chiến ảnh hưởng quá lớn. Ý vị này là ở giữa tiên nhân cũng có mạnh yếu, mà Vân giáo chủ có thực lực ở phía trên một vị tiên nhân khác. Lại thêm bây giờ Ngao Linh thi thố tài năng khắp Đông Hải, uy danh Đậu Thiên Tôn truyền xa. Từng cọc từng chuyện đều chỉ một sự thật, Thiên Đình giáo là thế lực lớn đệ nhất thế gian hiện tại. Ha ha, hai vị giáo chủ đã lâu không gặp, Lục Dương cười ha hả chào hỏi. Thấy không có Vân giáo chủ cùng Đậu Thiên Tôn, cũng không có Long Phượng hai tổ, chỉ giáo chủ, cùng mộ Bạch Y đều lặng lẽ thở phào, áp lực trong lòng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối mặt người thừa kế Thiên Đình giáo, Lục Thiếu giáo chủ, vẫn không dám khinh thường. Lục Thiếu giáo chủ ngồi xuống, năm vị hộ pháp thiên vương thần sắc lạnh lùng đứng ở phía sau, hai vị giáo chủ tự mình xoay người châm trà. Chương 1075, thành quả nghiên cứu của Diệu Dương giáo, 2. Thiếu giáo chủ, đây là thu nhập một năm đã qua của quán đồ nướng, cùng sổ sách thu chi. Mộ Bạch Y thận trọng giao một giới chỉ chữ vật giao cho Lục Dương. Trong nhẫn chứa đồ chứa đựng linh thạch có thể xưng là số lượng như biện, Mộ Bạch Y đưa ra ngoài nhiều linh thạch như vậy, lòng có không bỏ. Lục Dương nháy mắt ra dấu, ngũ trưởng lão Đa Bảo Thiên Vương nhận lấy nhẫn chữ vật, dùng thần thức quét qua, xoay người cung kính nói với Lục Dương, thiếu giáo chủ, thẩm tra đối chiếu không sai. Lục Dương nhàm chán ngáp một cái, vậy thì thu xuống đi. Mộ Bạch Y trong lòng cảm khái, không hổ là người Thiên Đình giáo, đều chướng mắt chút tiền lẻ này, cũng không hỏi trong nhẫn chứa đồ có bao nhiêu linh thạch. Mộ giáo chủ tìm ta, không chỉ là vì loại chuyện nhỏ nhặt như thu linh thạch này. Lục Dương nhấp một ngụm trà, cười khanh khách nói, giống như xem thấu ý nghĩ của Mộ Bạch Y. Mộ Bạch Y cười làm lành, thiếu giáo chủ minh giám, trên thực tế ta có một chuyện không hiểu, còn mời thiếu giáo chủ giải hoặc. Chuyện gì? Mộ Bạch Y cân nhắc từ ngữ, một bên nói vừa quan sát Lục Dương phản ứng, sợ chạm đến cấm kỵ gì. Ta nghe nói Ngao Linh cổ tổ quý giáo từng nói qua trong Thọ Yến lão Long Hoàng. Thế nhân cũng không biết được Thiên Đình cùng địa phủ, không biết địa phủ này đến tột cùng là. Lục Dương đã sớm ngờ tới Mộ Bạch Y sẽ hỏi vấn đề này, trong mắt mang theo một chút ý cười, thế nào, quên lời ta đã từng nói à? Ta đã sớm nói, duyên phận Thiên Đình giáo chúng ta cùng các Cửu U giáo ngươi bắt nguồn từ thượng cổ. Mộ Bạch Y nghe nói như thế nhịp tim đều chậm mấy phần, khắp khuôn mặt là kích động không che giấu được. Vậy địa phủ này quả nhiên là địa phương thượng cổ chấp trưởng U Minh cùng Luân Hồi, phàm là vạn vật trong thiên địa, sau khi chết linh hồn đều tiến vào địa phủ, tiến hành lục đạo Luân Hồi. Lục Dương cũng không có lừa gạt Mộ Bạch Y, địa phủ đúng là một chuyện như thế, là Ngao Linh nói cho hắn biết. Không chỉ là Mộ Bạch Y, thậm chí chỉ giáo chủ từ trước đến nay không hợp nhau với Cửu U giáo đều trừng to mắt. Không chỉ là bọn hắn chú ý tới chuyện địa phủ Ngao Linh đề cập qua, rất nhiều người tu tiên giới đều đang suy đoán địa phủ là ý gì. Nhưng ai cũng nói không rõ địa phủ đến tột cùng là cái gì. Bây giờ rốt cục đạt được Lục Thiếu giáo chủ chứng thực, địa phủ chính là thượng cổ Cửu U. Năm vị hộ pháp thiên vương cũng là lần đầu tiên nghe được. Thuyết pháp này, chỉ bất quá đám bọn hắn biết Lục Dương là gạt người, không có phản ứng quá lớn. Mộ Bạch Y kích động mặt đỏ dần, may mắn Thiên Đình giáo nhớ tình cũ, bằng không thì chuyện tốt như quán đồ nướng cũng không tới phiên trên đầu Cửu U giáo bọn hắn. Còn có Lục Thiếu giáo chủ từng nói qua, muốn thi triển quyền cước bên trong đại thế chi tranh, Cửu U giáo muốn chậm chậm mưu toan, muốn bên ngoài liên yêu vực, Đông Hải. Bây giờ theo Long tộc nhất thống Đông Hải, rất nhanh đã thực hiện câu nói này. Lời Lục Thiếu giáo chủ nói ngày đó, đang từng bước thực hiện. Là thần cơ diệu toán, hay là sớm có dự mưu? Bất kể là loại nào, đủ để nói rõ Lục Thiếu giáo chủ đáng sợ. Chỉ giáo chủ, lấy đồ chơi giáo các ngươi nghiên cứu ra cho ta xem nào. Lục Dương có chút hăng hái nói. Thời gian qua đi hơn một năm mới nghiên cứu ra thành quả, tiến độ này không tính chậm, như là đèn năng lượng mặt trời. máy nước nóng, năng lượng mặt trời, các loại vật liệu là thứ mà tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua. Diệu Dương giáo không những nghiên cứu ra được, còn muốn giảm xuống chi phí mở rộng ra dân gian, đây đều là chỗ khó. Bên trong ánh mắt mong đợi của Lục Dương, Chi giáo chủ lấy ra quyển trục từ trong nhẫn chứa đồ trên tay. Mở quyển trục ra, phía trên vẽ một vầng mặt trời, xung quanh mặt trời vẽ mấy cây trụ không biết chất liệu, cân nhắc đến kích thước của mặt trời, diện tích của những cây trụ này lớn đến đáng sợ. Trên trụ khắc rất nhiều trận pháp phức tạp, Lục Dương quả thật rốt đặc cán mai về trận pháp, không biết đây là làm gì. Bách Dược Thiên Vương tinh thông trận pháp ba đại gia ngược lại nhìn ra một vài thứ, khẽ di một tiếng. Chi giáo chủ, đây là... Lục Dương cũng không cần thiết ra vẻ hiểu biết, trận pháp phức tạp trình độ này chỉ sợ tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể xem hiểu. Hỏi dân chuyên nghiệp chỉ giáo chủ. Chỉ giáo chủ biểu hiện rất hưng phấn, từ khi Lục thiếu giáo chủ ngài nói với ta chuyện năng lượng mặt trời, bản giáo trên dưới rất chấn động, đều đang nghiên cứu như thế nào lợi dụng đầy đủ năng lượng mặt trời. Nhưng nghiên cứu đến một nửa phát hiện vấn đề, đại lục hết thảy có 6 mặt, trung ương đại lục chúng ta bất quá là một mặt. Nói cách khác, cho dù chúng ta như thế nào lợi dụng năng lượng mặt trời đầy đủ, có khả năng lợi dụng cũng bất quá là 1/6, còn lại 6/5 bị lãng phí hết. Cho nên, Lục Dương mơ hồ đoán được trên quyển trục vẽ là cái gì. Cho nên chúng ta liền kế hoạch lắp ráp một bộ trận pháp có thể thu thập năng lượng mặt trời ở mặt ngoài mặt trời. Tốt nhất là đều bao vây lại mặt trời, như thế thì sẽ không tạo thành tình trạng lãng phí năng lượng mặt trời. Sau đó lại truyền tống năng lượng mặt trời mà trận pháp thu tập được xuống dưới. Chỉ bất quá nghiên cứu bộ trận pháp này tương đối khó khăn, cũng may bản giáo trên dưới đồng lòng, rốt cục đột phá điểm gian nan nhất. Trận pháp trên quyển trục chính là thành quả nghiên cứu của chúng ta. Lục Dương bối rối, bước chân của các ngươi bước không phải quá lớn rồi đó chứ. Chương 1076, nghiên cứu rất tốt, chỉ là phương hướng không đúng lắm. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, Diệu Dương giáo các ngươi thực có can đảm nghĩ, thế mà lắp đặt trận pháp trọn vẹn xung quanh mặt trời. Năng lượng mặt trời bao gồm cả năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng, Diệu Dương giáo các ngươi đặt bao hết năng lượng mặt trời, yêu vực. Đông Hải cùng Phật Quốc người ta dùng cái gì, các ngươi thật không sợ bọn hắn chơi chết các ngươi à? Còn có cực Bắc chi địa, người ta nơi đó ít người, không phải không có tu sĩ. Cực Bắc chi địa vốn là lạnh, các ngươi còn tước đoạt ánh mặt trời. Đây là tiết tấu khi muốn đối địch với cả thế gian a, mà công trình lớn như vậy, Diệu Dương giáo các ngươi có thể làm. Nghe được Lục Dương nhẹ giọng thở dài, dẫn tới chỉ giáo chủ khẩn trương. Lục thiếu giáo chủ, kế hoạch của chúng ta có vấn đề gì không? Trên mặt trời có đại trận tiên cấp, phong tỏa mặt trời, bất kỳ người nào không được đến gần, các ngươi có biết tiên cấp đại trận này là người phương nào gây nên? Chỉ giáo chủ lắc đầu, bọn hắn tra xét hồi lâu, chết không biết bao nhiêu đồng liêu cũng không có tra rõ ràng nơi phát ra tiên cấp đại trận. Lục Dương trầm giọng nói ra một bí ẩn, theo giáo chủ bản giáo điều tra, đó là đại trận Càn Đế đời thứ nhất Trung Thiên Đế Quân cùng đời thứ nhất Ngưu Đế Võ Nghiêu phân biệt bày ra. Đây là hai vị tiên nhân cách xa nhau 10 vạn năm đấu pháp, bên trong đó còn dính đến những thứ cấp độ càng sâu, cũng không phải là các ngươi cần phải hiểu rõ. Các ngươi lại bố trí một bộ trận pháp xung quanh mặt trời, là muốn cuốn vào đấu tranh giữa tiên nhân sao? Trước đó Diệu Dương giáo tặng người đi lên trên mặt trời, Càn Đế đời thứ nhất sẽ không để ý tới. Nhưng nếu thật để Diệu Dương giáo thiết trí một tầng trận pháp xung quanh mặt trời, không khác gì là khiêu khích đánh mặt. Diệu Dương giáo bị Càn Đế đời thứ nhất diệt cũng liền diệt, Lục Dương không quan tâm một ma giáo. Lục Dương lo lắng chính là Càn Đế đời thứ nhất ra tay không có phân tắc, uy lực chiêu thức quá lớn thương tổn đến người vô tội. Nhìn từ hành vi của Sơn Hà Quân, không bài trừ khả năng cấp trên của hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Chi giáo chủ giật mình, lưng ứa ra mồ hôi lạnh, trên Thái Dương lại có hai loại tiên cấp đại trận. Lấy thực lực Diệu Dương giáo bị cuốn tiến vào bên trong tiên nhân đấu tranh, chỉ sợ rơi vào kết cục hài cốt không còn đều là nhẹ. Các ngươi còn nghiên cứu ra được thứ gì sao? Có. Chi giáo chủ vội vàng nói, tiếp tục tìm kiếm từ trong nhẫn chứa đồ. Hắn một bên tìm kiếm một bên nói, thời điểm chúng ta nghiên cứu như thế nào bố trí trận pháp xung quanh mặt trời, thuận tiện nghiên cứu ra được sản phẩm phụ, tỉ như. Lục Dương gật gật đầu, lúc này nghe bình thường hơn nhiều. Hắn còn không thấy rõ ràng chỉ giáo chủ lấy ra là vật gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cả phòng lâm vào âm thầm, khiến cho Lục Dương còn tưởng rằng chỉ giáo chủ thừa dịp loạn hại mình. Ba giáo chọn thời gian họp là sau khi quán đồ nướng đóng cửa, đang lúc ban đêm, đường lớn đang đốt đèn. Sau khi trì giáo chủ lấy ra thành quả nghiên cứu, giống như có một trận âm phong đánh tới, thổi tắt tất cả đèn. Cũng may có thể tham gia hội nghị thương thảo lâm thời tam đại ma giáo không có kẻ yếu, đều có thể sử dụng thần thức, không cần mượn nhờ ánh sáng cũng có thể thấy rõ xung quanh. Ngọn nến này của ngươi là tình huống như thế nào? Lục Dương dùng thần thức quan sát được trì giáo chủ lấy ra chính là một cây nến màu đỏ lớn. Sau khi cây nến xuất hiện, tất cả cây nến khác trong phòng đều dập tắt. Cái này gọi là ngọn nến năng lượng mặt trời. Ngọn nến ban ngày có thể hấp thu năng lượng mặt trời, đến ban đêm có thể đốt lên. Vậy gian phòng bỗng nhiên biến thành đen là bởi vì thứ này có thể hấp thu ánh sáng cùng nhiệt xung quanh, đều hấp thu ánh sáng cùng nhiệt, xung quanh tự nhiên là không có gì hết. Trì giáo chủ đương nhiên nói, hiệu suất hấp thu của cây nến các ngươi phát minh ra không phải hơi cao một chút đó chứ. Mà đây là sản phẩm phụ trong lúc nghiên cứu trận pháp vây quanh mặt trời, nếu thật để các ngươi bố trí trận pháp xung quanh mặt trời. Tu tiên giới chỉ sợ cùng lúc sẽ lâm vào thời đại bóng đen giống như kỳ băng hà. Hiệu suất cao một chút không tốt sao? Không phải đều nói hiệu suất càng cao càng tốt sao? Vì đạt tới hiệu suất cực hạn, Trì giáo chủ đã mất không ít tâm tư. Thấp chút đi. Tốt a. Lão Trì, cho cửu u giáo chúng ta một dương đầy loại cây nến hấp thu năng lượng mặt trời hiệu suất cao này. Mộ Bạch Y có chút hăng hái nhìn ngọn nến. Đồ tốt đây, có loại ngọn nến này, lo gì về sau học không có không khí. Lục Dương không quá hiểu được thẩm mỹ quan của cửu u giáo. Còn có thành quả nghiên cứu gì khác không? Có, chúng ta còn phát hiện có thể lợi dụng năng lượng mặt trời nấu nước. Lục Dương gật gật đầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời, thứ này ta gặp qua, dùng tốt. Trì giáo chủ nhóm lửa ngọn nến, gian phòng lại lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Trì giáo chủ lấy ra một con thùng gỗ lớn chính là một thành quả nghiên cứu khác của bọn hắn, lúc ban ngày đã hấp thu qua năng lượng mặt trời. Chương 1077, hiệu suất cao, 1. Hắn chứa đầy nước ở bên trong, chỉ có mấy hơi thời gian qua đi, nước trong thùng gỗ liền sôi trào, ưng ực nổi lên, hiệu suất cao hoàn toàn như trước đây. Trì giáo chủ thấy cảnh này, hưng phấn nói, chúng ta còn phát hiện sau khi nấu nước sẽ sinh ra hơi nước. Hơi nước này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có lẽ có thể lợi dụng hơi nước làm một chút cái gì đó. Bất quá ở phương diện này chúng ta chỉ là tiến hành nghiên cứu sơ bộ, còn không có thành quả quá rõ. Dệt. Lục Dương hoang mang. Ta lần đầu tiên gặp đảo ngược nghiên cứu từ năng lượng mặt trời thành ra được máy hơi nước đó. Đừng nghiên cứu hơi nước, nghiên cứu năng lượng mặt trời thật tốt đi. Còn có thành quả nghiên cứu gì nữa? Trì giáo chủ ngượng ngùng vào đầu, bọn hắn hơn một năm qua chủ yếu nghiên cứu như thế nào bố trí trận pháp xung quanh mặt trời. Rất đáng tiếc bị Lục Dương bác bỏ. Ngọn nến năng lượng mặt trời và máy nước nóng chỉ là sản phẩm phụ. Mặc dù không có thành quả nghiên cứu gì khác, nhưng sau khi hai giáo chúng ta hợp tác, phát hiện có thể thành lập nghiệp vụ mới. Nghiệp vụ gì mới? Lúc này đến phiên Mộ Bạch Y giới thiệu, ngươi xem, không phải có nhiều chỗ còn có tập tục thủy táng à, ném thi thể vào giang hà biển hồ, để con cá gặm ăn, có ý trở về tự nhiên. Chúng ta có thể mở rộng mạch suy nghĩ tiến hành hỏa táng, ném thi thể lên mặt trời. Căn cứ thống kê mà Lão Trì trước đó làm qua, cho dù hợp thể kỳ đến mặt trời cũng muốn hóa thành tro tàn. Ngươi nhìn nguyên lý chuyện này và thủy táng có phải không sai biệt lắm hay không, thậm chí chết còn triệt để hơn thủy táng. Cân nhắc đến chuyện người sau khi chết 7 ngày thì hồn phách mới có thể tiêu tán, chúng ta có thể quy định thời gian hỏa táng sau 7 ngày, miễn cho để hồn phách tiếp xúc đến mặt trời trực tiếp hòa tan. Hiển nhiên, Mộ Bạch Y đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ngay cả tập tục dân gian đều cân nhắc đến. Lục thiếu giáo chủ, ngài cảm thấy nghiệp vụ này có tính khả thi không? Lục Dương trầm mặc hồi lâu, chậm chậm hỏi, cái khác tạm thời không nói, một nhà quán đồ nướng kinh doanh linh cữu và nghiệp vụ mai táng, còn là hỏa táng, các ngươi cảm thấy khách nhân sẽ nghĩ như thế nào? Hai vị giáo chủ suy nghĩ, quả thật có chút không thích hợp. Thôi được, nhìn ra được hai giáo các ngươi cố gắng hợp tác vào phương diện cùng có lợi đã tốn tâm tư rất lớn. Chỉ bất quá mạch suy nghĩ xuất hiện sai lầm, cố gắng lên. Lục Dương giống như lão đại ca, dùng sức đập bả vai hai vị giáo chủ, trong giọng nói mang theo cổ vũ. Câu nến và thùng nước nếu có thể sản xuất số lượng lớn, chắc hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Trên đường về Vấn Đạo Tông, Lục Dương đột nhiên hỏi. Chư vị trưởng lão, các các ngươi cảm thấy thành quả nghiên cứu của Diệu Dương giáo thế nào? Ngũ trưởng lão nghiêm túc nói, thích hợp gia nhập luyện khí phong của chúng ta. Lục Dương muốn biết luyện khí phong đều là loại mạch suy nghĩ này, đến cùng thế nào dựa vào phí độc quyền kiếm tiền cho vấn đạo tông thế. Hắn cảm thấy mình chung quy là hạng người đạo tâm kiên định, xung quanh một đám bệnh tâm thần, hắn nương thủy chung không có bị những người này quấy nhiễu, tư duy rất bình thường. Lời thầm nói trong lòng Lục Dương dẫn tới Bất Hủ Tiên Tử gật đầu tán thưởng, chỉ trỏ năm vị trưởng lão, đúng đúng đúng, bọn hắn đều là bệnh tâm thần, chỉ có tư duy hai người chúng ta là bình thường. Nhìn Diệu Dương giáo nghiên cứu đều là thứ đồ gì, hoàn, toàn không có lợi dụng đầy đủ năng lượng mặt trời. Đổi lại bản tiên, trực tiếp đẩy mặt trời hướng về cực bắc chi địa, để sông băng bên kia hòa tan, cỏ cây khôi phục, khí hậu thoải mái. Trong lòng Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngài muốn biến cực bắc chi địa thành cực bắc chi hải sao? Trong lúc Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, chuẩn bị kể chuyện của Cửu U giáo lại cho Đại Sư Tỷ, vừa hay đụng phải Đại Sư Tỷ đang cùng Mạnh Cảnh Chu nói cái gì. Tiểu sư đệ cũng tới, vậy thì thật là tốt, hai ngươi cơ linh, chuyện này thích hợp giao cho hai ngươi đi làm. Vân Chi gọi Lục Dương đi tới. Lúc đầu Vân Chi là muốn cho Lục Dương đi làm, nhưng lúc đó Lục Dương đang ở quán đồ nướng lắc lư hai vị giáo chủ, Vân Chi đành phải lùi lại mà cầu việc khác, kêu Mạnh Cảnh Chu vừa xuất quan đến. Đại sư tỷ, có chuyện gì? Ngươi cũng biết tổ sư ra gia nhập tông môn chúng ta đã một năm, hắn thuận lợi tu luyện tới trúc cơ kỳ. Dựa theo quy định, sau khi trở thành trúc cơ kỳ, mỗi vị đệ tử hàng năm đều muốn hoàn thành hai hạng nhiệm vụ. Lúc đầu dựa theo ý ta, tổ sư gia không cần phải đi làm nhiệm vụ tông môn khi hắn trẻ tuổi đã lịch luyện đủ nhiều. Nhưng tổ sư gia rất cố chấp nói hắn không thể làm ra chuyện đặc thù, nhất định phải đi làm nhiệm vụ. Trước mấy ngày hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, trong lúc làm nhiệm vụ liền xuất hiện ngoài ý muốn. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lục Dương hiếu kỳ hỏi. Hắn lạc đường. Lục Dương trầm mặc. Ta lo lắng hắn lại xuất hiện nguy hiểm gì, liền muốn tìm người cơ linh đi theo hắn. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương gật đầu, như thế rất phù hợp tính cách của tổ sư gia. Đại sư tỷ yên tâm, giao cho ta cùng lão Mạnh, cam đoan bảo vệ tốt tổ sư gia. Chương 1078, hiệu suất cao, 2. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ một vấn đề khác. Bất quá tổ sư gia tựa hồ không phải rất nguyện ý để người đi theo, chúng ta nếu âm thầm đi theo, chờ gặp được nguy hiểm lại ra tay, chẳng phải liền bại lộ. Vân Chi cũng cân nhắc đến việc Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều có qua tiếp xúc với tổ sư gia, cho dù bị phát hiện, tổ sư gia trở ngại mặt mũi cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lục Dương suy nghĩ, vấn đề này cũng không khó giải quyết, chính là cần đến nhiệm vụ đại điện hối đoái một loại vật phẩm. Trước khi lên đường, cần hối đoái vật liệu bảo mệnh. Trên mặt tiên thiên đạo nhân còn chưa hết vẻ ngây thơ, kinh nghiệm giang hồ lại rất già dặn, sẽ không hề có chút chuẩn bị nào mà xuất phát. Chỉ bất quá trong tay hắn không dư thừa linh thạch, không thể hối đoái vật liệu quá tốt. Ta xem một chút, hồi xuân đan, có thể khôi phục linh lực nhanh chóng, 120 điểm cống hiến, có chút quý. Sâu đứt ruột, vật kịch độc, 10 điểm cống hiến. Đợi lát nữa, vì cái gì tông môn còn bán độc dược mà lại dễ dàng mua được như vậy? Tam dương lực lượng đan, phục dùng có thể nhận được lực lượng tam dương, có thể trong thời gian ngắn tăng chiến lực lên trên diện rộng, sau khi phục dụng không có tác dụng phụ, 100 điểm cống hiến. Tiên thiên đạo nhân suy tư, thoạt nhìn là đan dược lâm thời tăng lên chiến lực đối với hắn rất có ích lợi, giá cả cũng phù hợp. Là nó, tiên thiên đạo nhân chuẩn bị hoàn tất, xuất phát tiến về mục đích. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm theo dõi, bây giờ hai người đều là nguyên anh hậu kỳ. Tiên thiên đạo nhân bất quá trúc cơ sơ kỳ căn bản không phát hiện được bọn hắn. Nói ra thì tổ sư gia nhận nhiệm vụ gì? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Nói là có một chỗ thôn nhỏ nào đó gọi Vương Gia Câu ở Ký Châu, ở vào bên trong một mảnh rừng sâu núi thẳm, nếu như muốn đi đến tiểu trấn dưới núi, cần đi 2 canh giờ. Vương Gia Câu xuất hiện vài lần án mất tích đều là nam tử thanh tráng niên, những nam tử tráng niên kia tựa hồ bị mất tâm trí, giống như bị thứ gì đó câu dẫn. Quan phủ cũng phái người điều tra qua, đáng tiếc không có phát hiện gì, xung quanh Vương Gia Câu đều là núi, cho dù trải rộng ra thần thức đều không dễ tìm tới những người mất tích kia. Lại càng không cần phải nói chỗ kia không có tu sĩ lợi hại, có thể tu luyện ra thần thức cũng không tệ rồi, không cần trông cậy vào dùng thần thức tìm người. Sư huynh trong nhiệm nụ đại điện căn cứ tình báo phỏng đoán, án vài lần mất tích này chắc là yêu vật lén đi qua đến đại hạ gây nên, thực lực lại không có đến kim đan kỳ. Tiên thiên đạo nhân tuy là trúc cơ sơ kỳ, lại có thể chiến lực so với kim đan sơ kỳ. Có thể nói sẽ không có người mạnh hơn hắn trong cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, đây chính là ưu thế của tán công trùng tu. Lục Dương suy nghĩ một chút, nghe quá nhiệm vụ này thì chắc là loại hao phí thời gian rất lâu, tổ sư gia có bận rộn. Mất tích đều là nam tử tráng niên, không biết là coi trọng khí tức dương cương của bọn hắn tiến hành huyết tế, hay là coi trọng thể phách bọn hắn tiến hành song tu. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, con yêu vật kia làm việc cẩn thận, người bị thất lạc là chủ động rời đi thôn nhỏ. Dẫn đến cơ hồ không có lưu lại đầu mối gì, mà đi qua thời gian dài như vậy, càng khó tìm manh mối. Hai người nghiên cứu một chút nhiệm vụ này, đổi lại là hai người bọn họ, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiến hành thăm viếng điều tra. Nghiên cứu mấy người mất đi kia có điểm gì giống nhau, lại ngụy trang thành người bình thường, hy vọng yêu vật có thể bắt đi bọn hắn. Mà làm hết bộ quá trình này, nói ít cũng cần nửa tháng. Cái này cũng chưa tính lộ trình đi tới đi lui. Tiên thiên đạo nhân cưỡi phi thuyền, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không ngừng thôi diễn, nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì vụng trộm bay ở đằng sau, kém chút để thuyền trưởng phát hiện. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị hoài nghi là gian tặc muốn ăn cướp phi thuyền. Cũng may hai người đều là hạng người kinh, nghiệm lão luyện, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiên thiên đạo nhân tính không sai biệt lắm thì đã đến chỗ, mở ra dù che mưa, nhảy lên một cái. Nhảy đến trong rừng sâu núi thẳm, tay phải buông lỏng, cây dù trong tay khép lại, siêu một tiếng bay trở về phi thuyền. Nơi này hẳn là phụ cận Vương Gia Câu. Tiên thiên đạo nhân tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía, hoang tàn vắng vẻ, có chút khó làm. Hẳn là thế. Hắn dựa theo miêu tả bên trong nhiệm vụ, cùng trực giác của bản thân, đi ngay vào trong núi. Đi ước chừng một canh giờ, rốt cục nhìn thấy một địa phương có người sinh sống. Đó là một chỗ hang động, cửa vào huyệt động có đống lửa bị dập tắt, xem bộ dáng là dập tắt chưa tới một ngày. Tiên thiên đạo nhân đi vào hang động nghe được trong huyệt động truyền đến âm thanh, cao hứng đi mau hai bước, lập tức cao giọng hỏi, phiền phức hỏi thăm một chút xin hỏi Vương Gia Câu đi như thế nào. Đợi khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong huyệt động, sửng sốt một chút. Trong huyệt động có một nữ tử vũ mị, nữ tử trần như nhộng, phun lưỡi rắn, đang triền miên cùng mấy tên nam tử cường tráng. Nữ tử vu mị nhìn thấy tiên thiên đạo nhân, cũng ngây ngẩn cả người. Tu sĩ, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Chương 1079, Tam Dương Lực Lượng. Xà yêu không thể lý giải, chỗ ẩn thân của mình cực kỳ ẩn nấp, căn bản không thể nào tra được đối phương là thế nào tìm tới nơi này. À, ta tìm thấy cái gì rồi hả? Tiên thiên đạo nhân bị xà yêu hỏi mà một mặt ngu ngốc, nếu ta tìm tới địa phương còn phải hỏi đường. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm đi theo sau hai mặt nhìn nhau, chuyện này làm sao đến cả quá trình đều không có, trực tiếp chạy đến hang ổ địch nhân rồi. Bốn cá nhân ở đây đều mộng, tiểu tu sĩ, tới bồi tỉ tỉ chơi đùa đi. Xà yêu một đầu tóc trắng, mị nhãn như tơ, khẽ nhả u lan, duỗi ra một ngón tay, câu dẫn tiên thiên đạo nhân. Xà yêu phi thường có tự tin đối với mình, bản thân nàng là mỹ nhân, lại thêm một thân mị công, không có chút cơ kỳ có thể gánh vác được loại dụ hoặc này. Nàng nhìn ra được đối phương bất quá là một tiểu tu sĩ vừa trúc cơ, mà hình dạng thanh tú, vừa hay nuôi nhốt làm nam sủng. Xà yêu có mị công vô cùng tốt, lấy lịch duyệt của tiên thiên đạo nhân đều thiếu chút nữa nói. Nhưng hắn đường đường là đại tu sĩ hợp thể kỳ tán công trùng tu, tự có một bộ biện pháp đối phó mị công. Tuế Nguyệt chi nhãn, hắn lau hai mắt một chút lập tức không còn bị mị công ảnh hưởng. Tuế Nguyệt chi nhãn là cái gì? Lục Dương sững sờ, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nghe từ cái tên, có quan hệ đến Tuế Nguyệt, không phải là con mắt có thể biết trước, dự liệu được động tác của đối phương đó chứ. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua, Lục Dương đành phải hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử quả. Nhiên biết, Bất Hủ Tiên Tử lộ ra thần sắc ngưng trọng hiếm thấy. Đây là một loại con mắt có liên quan cùng thời gian, có thể nhìn thấy dáng vẻ già mua của đối phương sau này. Lục Dương bối rối. Tiên tử ngươi biết không? Lục Dương suy nghĩ, cảm thấy chiêu này mặc dù hiệu quả một lời khó nói hết, nhưng quả thật có thể ngăn cản mị công. Không có, sẽ không, chớ học. Bất Hủ Tiên Tử từ chối dứt khoát. Tiên thiên đạo nhân lật tay lại, xuất hiện một pháp ấn nhỏ màu vàng, ở trên pháp ấn khắc bốn chữ Tiên Thiên Vấn Đạo. Đây là pháp bảo bản mệnh của hắn, vốn là pháp bảo đẳng cấp hợp thể, xét thấy tu vi hắn trước mắt không cách nào hoàn toàn thôi động, đành phải phong ấn đại bộ phận công năng, đem pháp bảo áp chế đến cấp bậc mình có thể thúc dục. Đi! Tiên Thiên Đạo Nhân hét lớn một tiếng, ném ra tiểu ấn đánh tới xà yêu. Tiểu ấn lóe ra ánh sáng màu vàng, xà yêu lung lay một chút, xà yêu muốn vặn vẹo phần eo trốn tránh thế nhưng không kịp, chạm vào phần eo, vạch ra một vết rách thật lớn, yêu huyết chảy ròng. Tiểu tu sĩ nhân tộc, ngươi muốn chết! Xà yêu vận dụng lực lượng huyết mạch, tạm thời ngừng lại máu, vết thương lại không có hoàn toàn khép lại. Nàng lắc mình biến hóa biến thành một đầu cự mãng màu trắng to cỡ miệng chén, răng rắn mang độc, mở ra cái mồm to đầy máu nhào về phía Tiên Thiên Đạo Nhân. Bất quá là tiểu tu sĩ vừa trúc cơ, cũng dám một người tới đây. Xà yêu mang theo vẻ oán độc, đã không nguyện ý trở thành nam sủng, vậy liền lưu lại đi. Kinh nghiệm chiến đấu của Tiên Thiên Đạo Nhân phong phú biết bao, hắn bình tĩnh tỉnh táo nhảy về sau một bước dài, vị trí lúc đầu bị xà yêu đánh ra một cái hố to. Thông qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, đánh giá ra đối phương là kim đan sơ kỳ. Gặp xà yêu còn muốn cắn mình một cái, tay phải Tiên Thiên Đạo Nhân bấm niệm pháp quyết, Tiên Thiên Vấn Đạo ấn phóng đại, kẹt ở trong miệng xà yêu. Hàng yêu lục, hắn hai ngón tay khép lại, trên không trung nhanh chóng viết vẽ ra một phù lục, đánh vào bên trên bảy tấc xà yêu. Xà yêu lúc đầu đau kêu to, nhưng miệng nàng bị Tiên Thiên Vấn Đạo ấn chặn, gọi đều gọi không ra. Sương Nhi, ta đến giúp ngươi. Chỗ sâu trong hang động truyền đến một tiếng quát khẽ, lại là một con xà yêu hóa hình, mà lại cùng giống nhau như đúc xà yêu trước mắt. Song bào thai, Tiên Thiên Đạo Nhân không nghĩ tới đối phương còn có đồng bọn, mà lại cũng là kim đan sơ kỳ. Tỷ muội chúng ta hai người trốn ở chỗ này đều có thể bị tìm tới, xem ra có chút bản lãnh, ngươi cũng lưu lại theo chúng ta khoái hoạt đi. Các ngươi trốn ở chỗ rõ ràng như vậy, còn trách ta tìm tới các ngươi. Tiên Thiên Đạo Nhân cũng kịp phản ứng, hai đầu xà yêu này chính là mục tiêu bên trong nhiệm vụ, nam tử tinh trắng ngổn ngang trên đất chính là người Vương Gia Cầu mất tích. Vấn đề là hắn tùy tiện đi một chút đã có thể tìm tới địa phương, hai tỷ muội các ngươi vì sao lại cảm thấy giấu rất ẩn nấp. Xà yêu tỷ tỷ dùng sức vỗ một cái xà yêu tên là Sương Nhi, ép buộc nàng phun ra pháp ấn. Xà yêu tỷ tỷ cũng hóa thành một đầu cự mãng màu trắng, tỷ muội xà yêu tâm hữu linh tê, đồng thời xuất thủ, vây quanh Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiên Thiên Đạo Nhân mấy lần muốn đột phá phong tỏa, nhưng tất cả công kích đều bị vảy rắn bóng loáng bắn ngược trở về, cho dù là chính hắn, đều mấy lần kém chút bị cuốn lấy. Hắn không còn xem bảy tấc làm điểm công kích, hai tỷ muội sớm có phòng bị, không có khả năng thành công. Tiên Thiên Đạo Nhân thừa dịp bất ngờ, cầm pháp ấn đánh ra một chưởng, chụp về phía nơi đan điền xà yêu Sương Nhi. Đây là kỹ xảo chiến đấu rất thường gặp bên trong tu sĩ kim đan kỳ chiến đấu, tên là lắc kim đan, có thể làm kim đan lay động, tạm thời gián đoạn liên hệ cùng thân thể, từ đó lộ ra sơ hở. À, còn có thể chiến đấu như thế. Lục Dương rất kinh ngạc, tại sao không ai dạy hắn khi chiến đấu cùng kim đan kỳ cần phải đánh như vậy chứ? Nếu không có bất hủ tiên tử ở một bên giải thích, hắn cũng không biết phương pháp lắc kim đan. Chương 1080, một tên đều chạy không được, một. Bất hủ tiên tử liếc mắt, bên trong đối thủ của ngươi có mấy người là kim đan kỳ. Lục Dương suy nghĩ, hắn giống như chưa bao giờ đánh nhau với tu sĩ kim đan kỳ. Không đúng, thời điểm ta đột phá trúc cơ hậu kỳ, đi rừng rậm biên cảnh chiến đấu qua cùng một đám yêu thú kim đan kỳ. Đây chính là yêu thú kim đan kỳ thành đàn. Bất hủ tiên tử chưa nói qua phương pháp lắc kim đan. Bất hủ tiên tử khoát tay, một bộ biểu tình cân nhắc vì Lục Dương, lắc kim đan là kỹ xảo chiến đấu mưu lợi. Ngươi dùng loại đấu pháp này bồi dưỡng không ra thế vô địch, chớ đừng nói chi là vô địch đan. Ta cũng không phải rất truy cầu vô địch đan. Hai tỷ muội xà yêu mặc dù bị lắc kim đan đánh trở tay không kịp, nhưng các nàng cũng không phải người tu luyện mới ra đời. Rất nhanh đã vững chắc đan điền, phòng ngừa Tiên Thiên Đạo Nhân lại lần nữa đánh lén. Xà yêu Sương Nhi bỗng nhiên xoay quanh, chờ duỗi ra cái đuôi, muốn đánh trúng Tiên Thiên Đạo Nhân. Tiên Thiên Đạo Nhân sớm có dự cảm, nhảy lên trên, tránh thoát một kích này. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, xà yêu tỷ tỷ thừa dịp hắn nhảy vọt trên không, không cách nào di động, cũng duỗi ra đuôi rắn, quét trúng Tiên Thiên Đạo Nhân. Phốc, Tiên Thiên Đạo Nhân trực tiếp bị quét đến trên vách đá, làm cho đầy bụi đất. Nếu là đơn đả độc đấu, tiên thiên đạo nhân không sợ bất kỳ một yêu nào, nhưng hai yêu liên thủ, mà lại là tỷ muội tâm hữu linh tê, dẫn đến hắn chiến đấu một mực ở vào hạ phong. Trên người tiên thiên đạo nhân xuất hiện mấy lỗ hổng, hắn mấy lần muốn rời khỏi hang động, chiến đấu ở khu vực trống trải, đều bị tỷ muội xà yêu ngăn lại. Hô hô, tiên thiên đạo nhân thở ra một hơi thật dài, kéo ra một khoảng cách với tỷ muội xà yêu, xem ra chỉ bằng thủ đoạn của bản thân là khó thắng. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên đan dược tản ra cảm giác ấm áp, chính là tam dương lực lượng đan dùng 100 điểm cống hiến đổi ra. Bỗng nhiên nuốt đan dược vào bụng, có một dòng nước ấm chảy xuôi trong thân thể, tràn ngập toàn thân. Quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng hắn vui mừng, cảm giác thân thể hiện ra lực lượng liên tục không ngừng. Nhưng ngay sau đó tiên thiên đạo nhân mất đi cỗ lực lượng này, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi, dòng nước ấm thuận tứ chi chảy ra bên ngoài cơ thể nhỏ xuống trên mặt đất, hình thành đại trận. Phía trên đại trận có dâng lên một trận khói đặc, hai thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện ở trong khói dày đặc. Theo khói đặc tán đi, hai thân ảnh lộ ra chân dung, chính là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Tổ sư gia, ngài tìm hai ta. Lục Dương giả bộ không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt mê mang, Mạnh Cảnh Chu giống như không biết chuyện đã xảy ra, ánh mắt trong suốt. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, tam dương lực lượng của ta đâu? Tiên thiên đạo nhân giật mình, ăn đan dược này làm sao còn ăn ra hai người? Hai người chúng ta đây. Lục Dương chỉ mình, ta là một dương. Sau đó chỉ Mạnh Cảnh Chu bên cạnh, hắn có hai thuần dương nguyên anh là hai dương. Tam dương lực lượng là thế này phải không? Làm sao cảm giác không giống nhau lắm với trong ấn tượng của ta? Tiên thiên đạo nhân buồn bực, cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy Lục Dương giải thích rất có đạo lý. Tông môn khác đặt tên cho đan dược, đặt tên đều rất khoa trương, tông môn chúng ta tương đối truyền thống, không khuyến khích loè loẹt. Từ trước đến nay thực sự cầu thị, đan dược là hiệu quả gì, liền tên là thế, trước kia ta còn dùng qua thập ngưu lực lượng đan, chính là triệu hồi ra 10 đầu ngưu yêu. Lục Dương hiện thân, thuyết pháp dùng chuyện mình đã từng trải qua chứng minh tam dương lực lượng đan là đan dược loại hình triệu hoán. Tuyệt không phải hai người bọn hắn ở bên cạnh chờ đối phương lấy đan dược bốc khói liền trộm chạy tới. Nguyên lai là như thế à? Tiên thiên đạo nhân gật gật đầu, rất vui mừng, nghĩ không ra vấn đạo tông có truyền thống như thế. Loại lão gia hỏa như hắn, tư duy sơ cứng, thích nhất chính là truyền thống. Mặc dù ở niên đại của hắn cũng không có đan dược thực sự cầu thị như thế, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Mạnh Cảnh Chu gầm thét một tiếng, hai nguyên anh tràn ngập dương khí bay ra, tản ra nhiệt ý cuồn cuộn. Nguyên anh kỳ. Xà yêu tỉ muội kinh ngạc, bị dọa đến động cũng không dám động. Coi như tu sĩ đại hạ đông đảo, cũng không thể tùy tiện liền đụng phải tu sĩ nguyên anh kỳ đâu. Mà hắn vì cái gì có hai cái nguyên anh? Lục Dương hối hận, cơ hội làm náo động bị lão Mạnh không muốn mặt nhanh chân đến trước, rõ ràng biện pháp tam dương lực lượng đan là do hắn nghĩ ra. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng làm không được chuyện tùy tâm sở dục phóng xuất nguyên anh ra như lão Mạnh. Xà yêu tỉ muội rất nhanh chấn định lại, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có người, chúng ta bên này cũng có. Các nàng tuyệt không phải đối thủ của tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng làm như bọn họ không có bối cảnh vậy. Lục Dương ngược lại muốn xem hai tỉ muội này có thể có bối cảnh gì, mặc cho các nàng gọi người. Xà yêu tỉ lấy ra một mảnh vảy rắn, dùng sức bẻ gãy. Không bao lâu, chỉ nghe thấy nơi núi rừng sâu xa truyền đến tiếng ầm ầm, giống như là quái vật khổng lồ nào đó xuyên thẳng qua ở trong rừng, đụng phải cự thạch nhấp nhô phát ra âm thanh. Người nào dám khi dễ nữ nhi của ta? Dầu rắn to lớn ngăn ở cửa hang, mắt rắn băng lãnh dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nhé.